Mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện Trọng Sinh Chi Hạ Trạch. Tác giả: Lý Tùng Nho. Truyện thuộc thể loại đam mỹ trọng sinh. E. Truyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 4. 1. Chỉ một thoáng, Hạ Chí Kiệt cũng đã theo vào, phía sau còn cả Hạ Nguyên cùng Trì Dĩ Hoành. Hạ Chí Kiệt giống như chưa có chuyện gì phát sinh, cười hì hì chào hỏi mấy người trong phòng. Trùng hợp, lúc con tới thì gặp anh cả cùng Dĩ Hoành. Chỉ Dĩ Hoành thản nhiên mỉm cười, hướng về phía mọi người gật đầu chào hỏi. Hạ Chí Thành thấy Chỉ Dĩ Hoành mang theo một quyển họa, nhất thời mí mắt giật giật. Chuyện Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ kia, vì bớt chuyện nên ông không nói tới chuyện Hạ Trạch ra mặt thay Chỉ ra đòi bức họa kia. Hiện giờ thấy Chỉ Dĩ Hoành cầm quyển họa, theo bản năng liền nghĩ Hạ Trạch đã đưa bản gốc cho Chỉ ra. Chỉ ra muốn trả lại nên lập tức bước tới đinh gọi Chỉ Dĩ Hoành theo mình ra ngoài. Tốt nhất nên tránh Hạ nãi nãi. Hạ Chí Thành còn chưa kịp mở miệng, Chỉ Dĩ Hoành đã mở bức họa ra. Đây là... Hạ Chí Kiệt khó hiểu hỏi. Chỉ Dĩ Hoành cẩn thận trải quyển họa lên mặt bàn, giải thích, hôm qua một bằng hữu đã cho Dĩ Hoành xem một bức họa, được xưng là Báo Xuân Đồ của Đường Dực niên cuối thời Tống. Không có khả năng. Mấy chữ Báo Xuân Đồ vừa nói ra, Hạ nãi nãi lập tức mở miệng nói. Chỉ Dĩ Hoành sắc mặt không đổi, chậm rãi nói, phụ thân cũng nói vậy, Báo Xuân Đồ là báo vật của Hạ gia, sao có thể truyền lưu ra ngoài. Nhưng bức họa này đã được bậc thầy trong ngành xem xét, xác định chính là bản gốc không sai. Phụ thân xem qua cũng thấy bức này là thật, vì thế bảo Dĩ Hoành đưa tới, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe Chỉ Dĩ Hoành nói rõ, sắc mặt mọi người trong phòng đều biến đổi, ánh mắt đều tập trung trên người Hạ Chí Kiệt. Hạ Chí Kiệt kinh hãi, vội vàng thanh minh, chuyện này không liên quan tới tôi. Hạ Chí Thành hừ lạnh định lên tiếng, bất quá Hạ nãi nãi lạnh giọng đánh gãy, mang bức họa tới gần một chút, tôi xem. Hạ Tư Tuệ lo lắng sức khỏe Hạ nãi nãi, thật cẩn thận nâng bức họa tới trước mặt bà. Hạ nãi nãi liếc mắt một cái liền nhận ra là đồ Hạ gia, nhất thời thở không ra hơi, ôm ngực ngã lên người Hạ Tư Tuệ. Mẫu thân! Mọi người kinh hãi, Hạ Chí Kiệt sắc mặt trắng bệch, vừa muốn đỡ Hạ nãi nãi vừa cố biện giải, chuyện này thực sự không quan hệ tới tôi, nhất định là Thẩm Gia Thạch. Hạ Chí Thành cả giận nói, Thẩm Gia Thạch có gan bằng trời dám trộm đồ trong nhà, còn không phải có anh làm chỗ dựa sao? Hạ Chí Kiệt nào dám để bùn nước bẩn này hất lên người mình, lỡ như nói không rõ thì phiền lớn, lập tức nói năng không lựa lời, chỗ dựa gì chứ? Thẩm Gia Thạch không phải do mẫu thân dung túng mới thành như vậy sao? Mẫu thân xem nó là cháu ruột, ngay cả Hạ Tân ở trước mặt nó còn phải tỏ ra nhún nhường, nó còn cần tôi làm chỗ dựa à? Anh hai, anh tư. Hạ Tư Tuệ gấp gáp đánh gãy tranh chấp của hai người. Hạ nãi nãi vừa yếu ớt tỉnh lại nghe thấy câu cuối của Hạ Chí Kiệt thì chỉ cảm thấy ngực đau nhức vô cùng, suy yếu chống đỡ cơ thể, vô lực nói, hai, anh. Hạ Chí Kiệt nhìn thấy Hạ nãi nãi tỉnh lại thì thở vào một hơi, vội nói, chuyện này thực không liên quan tới con. Con chỉ vì vấn đề tài chính cấp bách mới mượn đi xoay sở vài ngày, tuyệt đối không để đồ của nhà chúng ta lưu lạc ra ngoài. Hạ Chí Kiệt không ngừng thanh minh, hiển nhiên muốn đổ lỗi lên đầu Thẩm Gia Thạch. Hạ nãi nãi chỉ mặt Hạ Chí Kiệt định nói gì đó. Hạ Chí Thành đã trầm giọng nói, nếu anh nói không liên quan tới anh, vậy gọi Thẩm Gia Thạch về. Chuyện hôm qua nó cũng nên cho chúng ta một cái công đạo. Chí Thành, Hạ nãi nãi có ý muốn ngăn cản. Hạ Chí Thành không nghe thấy, chỉ phân phó bác sĩ vào chăm sóc Hạ nãi nãi. Tiếp đó gọi điện cho Hạ Chí Phi, bảo Hạ Chí Phi cũng mau trở về. Chí Thành, Hạ nãi nãi lạnh lùng nói, anh muốn hủy Gia Thạch, hủy Thẩm Gia đúng không? Hạ Chí Thành trầm mặc không nói, mọi người trong phòng cũng không ai lên tiếng. Lúc nhận được điện thoại từ nhà tổ Hạ gia, Thẩm Gia Thạch vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Thứ sáu cậu mới về bồi Hạ nãi nãi một ngày, sau đó liền quay về Thẩm Gia. Trước lúc về có nhận được điện thoại của Hạ Chí Kiệt, biểu thị chuyện Lư Sơn Đồ đã giải quyết, bảo cậu không cần lo lắng. Nghe nói Hạ Trạch đáp ứng dùng bản gốc đổi bản giỏm, Thẩm Gia Thạch cũng thở vào một hơi. Theo tính tình Hạ Trạch, quả thực rất có khả năng bị Hạ Chí Kiệt dụ,